Đệ nhất danh sách, chương 263, Nhâm Tiểu Túc trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tại Nhâm Tiểu Túc dưới sự dẫn dắt một đoàn tinh nhân binh sĩ cùng châu chấu đồng dạng càn quét lấy núi rừng, nhưng phàm là có thể ăn đồ vật, bọn họ một chút cũng không có buông tha thời gian. Nhâm Tiểu Túc bưng ba chỗ ổ rắn, chỉ là bắt được ngủ đông loài rắn liền có hơn 200 mảnh, hơn nữa có chút xà trả lại nhất là to mọng. Nhâm Tiểu Túc dẫn nhân thừa dịp chúng trả lại không có chưa tỉnh lại, liền đem chúng tất cả đều giết chết. Cái này, tất cả mọi người ăn xong, đi theo nhị doanh chiều dài đồ ăn, gần như đã trở thành trong lòng mỗi người tín niệm. Lý Thanh Chính vui tươi hớn hở cười nói, còn là Tiểu Túc ngươi có biện pháp a, đi kia cũng không thiếu ăn. Tại trên hoang dã này, đi kia cũng có thể tìm đến ăn chuyện này, bản thân chính là một loại đặc biệt lợi hại bản lĩnh. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía Tăng Cường liền, hắn sửng sốt một chút. Ai, Lưu Thái Vũ đâu này? Nguyên bản Tăng Cường liền trả lại thay phiên khiêng Lưu Thái Vũ đâu, kết quả này đi tới, Lưu Thái Vũ không thấy. Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói, ta vừa rồi thấy được bọn họ vụng trộm cầm Lưu Thái Vũ ném tới ven đường, xem chừng là cảm thấy ngươi so với Lưu Thái Vũ đáng tin cậy a, bề ngoài trung tâm nha. Nhâm Tiểu Túc có phần cảm khái, đường đường trước một đời nhị doanh trưởng cứ như vậy bị ném, hôm nay này Tăng Cường liền có thể ném Lưu Thái Vũ, ngày mai đồng dạng có thể ném hắn Nhâm Tiểu Túc như vậy. Trung tâm, ai dám muốn a, chuyện này lần nữa nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc này thiết nhị doanh trong không có hạng người lương thiện gì, cho nên hắn cũng không muốn quá lấy chính mình này doanh trưởng chức vị đương chuyện quan trọng. Tăng Cường liền đại đội trưởng đi tới đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Doanh trưởng, nếu không chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này cắm trại a, ta xem đồ ăn đều đã đủ rồi. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Vất vả các ngươi a, bất quá còn phải lại đi, nơi này không an toàn. Đi ta đây liền hô đại gia hòa kiên trì nữa kiên trì. Gia Cường liên liên trưởng mặt mày hớn hở đi. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ không ở nơi này hạ trại cũng không phải là bởi vì nơi này không an toàn, mà là hắn trả lại không mang lấy tương nhân binh sĩ đi đến chỉ định vị trí. Đội ngũ tiếp tục đi tới, tuy trả lại không ăn vật gì, nhưng tất cả mọi người cảm giác đặc biệt có lực. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy được phía trước trong sơn cốc có địa phương tại hơi nước, hắn gọi tới Gia Cường liên liên trưởng nói. Phía trước là không phải là quân đội bạn binh sĩ A, chúng ta nhìn một chút. Gặp được bọn họ chào hỏi, sau đó hỏi một chút đường, nhìn chúng ta đi phương hướng đúng hay không, có phải hay không Phượng Nghi Sơn phương hướng. Quảng cáo, được rồi, Gia Cường liên liên trưởng hòa cùng đạo, Nhâm Tiểu Túc lúc này liền cho Lý Thanh Chính cùng Trần Vô Địch bọn họ thấp giọng nói rõ. Đợi lát nữa các ngươi nhất định phải hướng đội ngũ mặt sau cùng đi, coi chừng đừng cho người tụt lại phía sau, có người muốn chạy liền lấy đào binh xử lý, ngay tại chỗ xử bắn. Nếu như triệt để đánh nhau, các ngươi liền trốn đến một bên không nên bị đạn lạc cho đánh chúng vào. Lý Thanh Chính ngây ngẩn cả người, Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, rõ ràng là biết đối diện trên núi có cái gì, mà bây giờ thì là cố ý dẫn những cái này tư nhân binh sĩ đi vào bên trong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc rất ung dung, trong chốc lát sẽ có kịch liệt chiến đấu đánh nhau. Tình huống như thế nào, Nhâm Tiểu Túc làm sao biết những điều này? Lý Thanh Chính chợt nhớ tới Nhâm Tiểu Túc đoạn này thời gian luôn là ra bên ngoài chạy, chẳng lẽ chính là này thời gian phát sinh ra cái gì biến hóa? Từ nhân binh sĩ đội ngũ đi nửa giờ liền đi tới cửa vào sơn cốc, Gia Cường liên liên trưởng vừa đi một bên cười nói. Cũng không biết là kia chi bộ đội lại hướng này khe suối trong khe toàn. Chui vào, làm không tốt giống như chúng ta là tư nhân binh sĩ. Nhâm Tiểu Túc cười nói, tám phần đúng rồi, kỳ thật Khánh Duẫn Tâm Phúc hoàn toàn có thể đi đại lộ, bọn họ chỉ cần bỏ vũ khí xuống cùng Lý Thị Thương Lượng nói là tới đàm phán, không có người giết bọn họ, nhưng Khánh Trần yêu cầu phải giữ bí mật để ngừa kẻ thứ ba gián điệp biết đàm phán tình huống. Chung quy Khánh Thị cùng cái khác hai nhà đồng thời đàm phán, bị phương nào biết cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên này đàm phán binh sĩ chỉ có thể bí mật qua, đến chỉ định vị trí Khánh Trần mới có thể cùng Lý Thị Cao Tầng bắt được liên lạc, đến lúc đó Lý Thị Cao Tầng sẽ đích thân tới trên núi tiến hành bí mật đàm phán. Nhưng mà Khánh Trần căn bản không có ý định cùng Lý Thị nói, mà là từ vừa mới bắt đầu vừa muốn đem tâm phúc của Khánh Duẫn binh sĩ cho xa bẫy tại Lý Thị sàn xe. Đội ngũ hướng trên núi đi đến, sau một khắc Gia Cường liên liên trưởng bỗng nhiên ngây ngần cả người, bởi vì hắn thấy được Khánh Thị hắc sắc quân trang, chỉ là trong nháy mắt hắn liền minh bạch đối phương không phải cái gì tư nhân binh sĩ a, nguyên lai là Khánh Thị thẩm thấu tiến vào binh sĩ. Kia Khánh Thị binh sĩ thấy có thần cơ doanh quân trang binh sĩ đi vào, phản ứng đầu tiên chính là hai tay cử cao. Chúng ta là tới đàm phán Khánh Thị đại biểu. Đằng sau Khánh Thị trong doanh địa mấy trăm người cũng chậm chậm đã đi tới, Nhâm Tiểu Túc thấy được bọn họ đã đem súng ống nghiêng cử, bất cứ lúc nào cũng là ý định nổ súng bộ dáng. Bất quá bọn họ vô cùng nghi ngờ, trước mặt đây là 1000 cái thần cơ doanh chiến sĩ mà, như thế nào trả lại đụng phải thần cơ doanh chủ lực nữa nha. Nhâm Tiểu Túc hồ nghi nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là tới đàm phán, chúng ta như thế nào không có đón đến thông báo. Bên ta tiền tuyến tư lệnh Khánh Trần đang cùng các ngươi cao tầng thương lượng, không tin ngươi có thể hỏi ý kiến. Kia Khánh Thị binh sĩ nói, Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói, buông xuống thương của các ngươi giới biểu thị thành ý của các ngươi, yên tâm, ta thần cơ doanh không giết tay không tấc sắt binh sĩ. Khánh Thị bên kia binh sĩ hai mặt nhìn nhau, Khánh Thị quan quân cắn răng suy nghĩ thật lâu, nói thật hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải thần cơ doanh, mà hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ 400 mặt người đối với 1000 cái thần cơ doanh chiến sĩ xác thực không có cái gì phần thắng. Nếu là tới đàm phán, chỉ có đàm phán thuận lợi tiến hành, bọn họ mới có thể còn sống trở về, thời điểm này cho dù miễn cưỡng đánh thắng chạy trốn, bọn họ còn có thể chạy ra Lý Thị địa bàn hay sao? Nhưng mà tuy vậy, một chi chính quy binh sĩ làm sao có thể bị người nói hai câu lời liền tước vũ khí. Bầu không khí càng ngưng trọng lên. Lúc này, Gia Cường Liên Liên trưởng bắp chân đều tại run lên, không riêng gì Gia Cường Liên Liên trưởng, tất cả tư nhân binh sĩ đều không sai biệt lắm một cái dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ kia nghĩ đến nhà mình nhị doanh trưởng lá gan lớn như vậy, cũng dám giả mạo thần cơ doanh chiêu hàng. Tuy bọn họ ăn mặc thần cơ doanh quân trang. Rằng co, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước như vậy, ta cầm chúng ta tăng cường liền đại đội trưởng giao cho ngươi coi như con tin, cũng biểu thị một chút thành ý của chúng ta. Gia Cường Liên Liên trưởng, mình tại sao liền biến thành thành ý đâu này, ai nguyện ý đương thành ý này ai đi làm được không nào? Có thể hắn trả lại không có phản ứng kịp đâu, đã bị Nhâm Tiểu Túc một bà đẩy ra, lảo đảo đập lấy Khánh Thị trong trận doanh mặt bị một đám người cầm thương chống đỡ cả người đều sợ choáng váng. Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói, nếu như vậy các ngươi trả lại cảm thấy chưa đủ, ta đây hoài nghi các ngươi căn bản không có thành ý, cũng không phải tới đàm phán đấy. Lúc này Khánh Thị quan quân trì hoãn kêu lên, nghe ta mệnh lệnh bỏ vũ khí xuống. Quảng cáo, kết quả là tại Khánh Thị binh sĩ vừa buông xuống súng ống trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc móc ra một chuôi súng lục đem Khánh Thị người kia quan quân đánh chết, súng chát chúa âm thanh ở trong sơn cốc quanh quẩn, tất cả mọi người bối rối. Như thế nào chơi xấu đó? Nhâm Tiểu Túc giống to, bọn họ không có súng, giết Khánh Thị binh sĩ có công theo ta lên A, người phía sau vẻ mặt mờ mịt, có ít người đi theo liền xông tới, có người tuy muốn chạy, có thể Lý Thanh Chính đám người ngay tại đằng sau giơ súng đốc chiến, Lý Thanh Chính giơ súng cười gằn nói. Ta xem ai dám chạy, một đám người không trâu bắt chó đi cầy, tất cả đều bưng lên thương lui tới vọt tới trước đi, trận chiến đấu này đánh cho đần độn u mê, có ít người căn bản sẽ không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc hung hãn không sợ chết xông về phía trước, bọn họ liền theo bản năng đi theo xông tới, nổ súng bắn phá. Khánh Thị người phía sau thấy thế lập tức rút ra chính mình giấu ở dưới nách súng lục, kỳ thật bọn họ nguyện ý buông xuống cũng là bởi vì bọn họ trả lại có giấu súng ống, bản thân liền không phải chân chính tước vũ khí. Chỉ thấy xông lên đầu tiên Nhâm Tiểu Túc cổ tay run lên, tăng cường liền một tên binh lính liền chắn trước mặt hắn. Trên cổ tay kia động tác bí mật đến cực điểm, tất cả tình cảnh nhìn lên giống như là cái tên lính này chủ động thay Nhâm Tiểu Túc đỡ đạn tựa như. Nhâm Tiểu Túc bệnh đau tim hô, không muốn, lúc này Gia Cường Liên Liên trưởng đã trong miệng phun bọt máu nằm trên mặt đất, chỉ có hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc mờ ám. Hắn mơ hồ không rõ nói, người đặc biệt, dày đặc tiếng súng, cũng không ai có thể nghe rõ đại đội trưởng đang nói cái gì. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.